Xiên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 150, em trai nuôi luôn muốn đẻ tôi, gạch dưới 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương An Diệp cũng sửng sốt nhìn ông nội Sương. Tuy rằng trước đó nguyên chủ có hơi phản nghịch nhưng chung quy cũng chưa làm ra chuyện gì quá đà hay tán tận lương tâm, cho nên có thể nói rằng chắc chắn nguyên chủ vẫn có phần trong căn nhà này. Nhưng Sương An Diệp không nghĩ lại nhiều như vậy. Tính cả Nhậm Cảnh Lâm và tất cả người Sương gia gộp lại, Sương An Diệp đã chiếm gần một nửa rồi. Sương An Diệp này cũng thật thâm. Không lấy được Sương gia liền cướp Sương thị. Cũng không thử nhìn lại xem ai mới là cháu đích tôn. Nhậm Cảnh Lâm chắc còn tưởng lấy được cả hai ấy. Tuy nói lấy được Sương thị nhưng việc làm ăn của Sương gia vẫn tập trung ở Hắc đạo nhiều hơn. Lấy được Sương thị, cùng lắm là Nhậm Cảnh Lâm như mất đi một ngón tay thôi. Người có lời vẫn là cậu ta. Chấm, thế thì làm sao? Sương lão vẫn chưa có chết đâu. Chưa biết chừng năm sau Sương gia lại đổi chủ. Bữa tiệc kết thúc mà chuyện vẫn chưa hết để nói. Mọi người lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại ông nội Sương. Sương An Diệp, Nhậm Cảnh Lâm và Sương Nhuận. Sương Nhuận hồ hởi vỗ vai Sương An Diệp. Tiểu Diệp về sau là đại cổ công của Sương thị rồi. Sẽ vất vả lắm đây. Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm chú. Chú nhấy định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Không phải ngại, đều là người một nhà cả. Sương An Diệp cười trừ. Người một nhà mà ông vỗ tôi sắp gãy CMN lưng rồi. Không biết yêu thương con cháu gì cả. Nhậm Cảnh Lâm nhìn chằm chằm cánh tay Sương Nhuận đặt trên vai Sương An Diệp. Hắn cụp mắt, ngón tay cuộn lại, thực muốn bẻ gãy tay lão già này. Ông nội Sương nói mấy câu nhắc nhở Nhậm Cảnh Lâm rồi tùy ý bọn họ. Lão nhân ra già rồi, thức khuya không được, phải đi ngủ thôi. Ngay khi ông nội Sương vừa khuất bóng thì Sương Nghiệp Đức, gã chậm rãi đi đến, dường như chẳng mảy may gì đến việc bản thân đến muộn. Bước chân nện trên mặt sàn phá lệ rõ ràng. Sương An Diệp chỉ mới ngẩng đầu liền chạm tới ánh mắt của Sương Nghiệp Đức. Ngay lập tức bầu không khí đã vốn dĩ chẳng có gì đáng nói trở nên thâm trầm đến kỳ lạ. Sương Nhuận cùng Nhậm Cảnh Lâm đều không hẹn mà nhíu mày. Nếu nói Sương Nhuận là đứa con út bình thường từ ngoại hình đến học vấn, không có tài năng gì nổi bật, thì Sương Nghiệp Đức lại là người nổi bật nhất trong ba anh em Sương gia. 17 tuổi được tuyển thẳng vào ngôi trường nổi tiếng nhất nước. 19 tuổi thi lên thạc sĩ, 21 tuổi thi lên giáo sư, là giáo sư kinh tế trẻ nhất cả nước, lại còn đóng góp nhiều tài nguyên nghiên cứu, đoạt vô số giải thưởng. Hiện nay 35 tuổi, thân hình cao ráo, đẹp trai, chưa có người yêu, cũng chưa có vợ con, bao nữ nhân thèm muốn. Vị trí người thừa kế không nghi ngờ gì chính là của gã, nhưng đáng tiếc là có người vừa mắt ông nội Sương hơn thôi. Sương Nghiệp Đức ngoắc tay. Tiểu Diệp, qua đây. Sương An Diệp, không thích. Nói xong còn nhích nhích ra sau Nhậm Cảnh Lâm. Sương Nghiệp Đức không nghĩ rằng Sương An Diệp sẽ trả lời như vậy. Gã thất thố trừng to con mắt. Từ khi nào mà cháu trai lại trở nên không nghe lời như vậy? Trước giờ đều rất ngoan. Lời gã nói đối với Sương An Diệp còn có tác dụng hơn cả ông nội Sương cùng ba mẹ nó. Vậy mà bây giờ tai nạn xong liền đổi tính. Chỉ có thể là khả năng này thôi. Sương Nghiệp Đức luôn xây dựng một hình tượng ôn nhu, săn sóc. Hơn nữa vẻ mặt gã hiền lành cũng rất dễ lấy được hào cảm của người khác. Vậy mà lần này cả gương mặt như xuất hiện nếp nứt, vặn vẹo đến buồn cười. Gã đẩy kính, che giấu đi một tia bực bội. Chỉ đành mỉm cười cho qua. Được rồi, cũng đã muộn. Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Sương Nhuận, chúng ta nói chuyện. Sương Nhuận bất chợt gào to. Chấm, không thích. Có lần nào hai người nói chuyện tử tế được đâu. Kết quả không phải cãi nhau thì cũng là đánh nhau. Gã không thích ông anh trai này. Sương Nhuận chưa kịp chạy thì đã bị Sương Nghiệp Đức tóm cổ áo, lôi sền sệt ra ngoài. Sương An Diệp, không lẽ Sương Nghiệp Đức này nghe được tin cậu được chia 20 cổ phần nên mới cố ý đến đây vào cuối buổi như thế này? Chính là Sương An Diệp đoán đúng rồi. Sương Nghiệp Đức chẳng thèm quan tâm cái sinh thần mốc meo của một kẻ không cùng huyết thống. Đang ở nhà thì người của gã lại bất ngờ gọi điện nói rằng lão gia tử kia không đổi quyết định người thừa kế, nhưng Sương An Diệp được chia đến 20 cổ phần Sương Thị. Gã liền mất công thần tốc chạy đến đây. Sương An Diệp từ trước đến nay đều rất nghe lời gã. Gã còn tưởng rằng 20 này vào tay mình dễ như ăn bánh. Má nó, Nhậm Cảnh Lâm làm sao mà thu phục được nó cơ chứ? Không lẽ đợi Nhậm Cảnh Lâm lên làm gia chủ sẽ chia một nửa tài sản cho Sương An Diệp nên nó mới đứng về phe tên kia? Sương Nghiệp Đức nhíu nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự hằn học. Sương Nhuận vốn chẳng ưa gã, bây giờ lại có phen cười hả hê. Ha, cục vàng trong tay rơi mất rồi. Đau lòng quá đi anh trai. Tham lam, mày chẳng nhẽ lại không muốn. Sương Nghiệp Đức cũng chẳng ưa gì tên ngu dốt đần độn này đâu. Gã mỉa mai, mà cho dù mày có muốn thì với cái não của mày cũng chẳng làm gì được đâu. Tốt nhất là về ôm vợ con và ngoan ngoãn làm người đi. Sương Nhuận đúng thật là không được thông minh như hai anh trai và tính cách cũng chẳng ra đâu vào đâu nốt. Gã nổi giận túm cổ Sương Nghiệp Đức. Con mẹ, soạt, hai người còn đang bận cãi vã thì bị tiếng động thu hút. Đàm Duyệt ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng. Quần áo xộc xệch, lại còn hơi nhàu nát. Vừa nhìn liền có thể tưởng tượng ra đã có chuyện gì. Lúc thấy anh em Sương gia, cô ta liền lao vào lòng Sương Nghiệp Đức. Cứu mạng, có người muốn sàm sỡ tôi. Sương Nghiệp Đức nhìn ra sau. Có quái thằng nào đâu. Sương Nhuận được gái ôm nên vui vẻ ra mặt. Cái bản mặt háo sắc lại nổi lên. Gã vỗ vai cô ta, nhỏ giọng an ủi. Không sao. Đừng sợ, có ta ở đây, ai dám đụng vào cô ta sẽ đánh chết tên đó. Ngoan nha, Đàm Duyệt vừa ngẩng đầu liền hoảng hốt đẩy Sương Nhuận ra. Rõ ràng là cô ta lao vào lòng Sương Nghiệp Đức cơ mà. Tại sao lại biến thành Sương Nhuận rồi? Đàm Duyệt lúng túng hướng Sương Nghiệp Đức muốn giải thích. Tôi không có, thực sự là tôi không cố ý lao vào lòng người khác đâu. Tại tối quá nên... Sương Nghiệp Đức ghét bỏ ra mặt, cũng chẳng phải chuyện của tôi, cho nên việc gì phải giải thích với gã. Nhìn liền biết là cô ta cố ý, lại còn giả vờ đáng thương muốn lao vào lòng gã nhưng tối quá nên nhìn nhầm thành Sương Nhuận có đúng không? Gã thông minh quá mà, rõ ràng người này có ý đồ. Sương Nhuận thấy mỹ nhân trực muốn khóc, luống cuống an ủi, muốn lấy uy trước mặt người đẹp. Sương Nghiệp Đức, anh nói thế là có ý gì? Người ta cũng có đụng anh đâu mà anh to mồm thế. Sương Nghiệp Đức, đồ não lợn này. Cách chương.